Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với cái Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình và Tâm Lý Xã Hội Dài Kỳ có tựa đề Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh của tác giả nữ Lê Tuyết. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng thứ 15 của bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một cái chi tiết nào trong truyện bằng cách bấm like và đăng ký kênh để theo dõi được sớm nhất video mà chúng tôi sẽ được phát hành vào cái khung giờ quen thuộc mỗi trưa, đó là 12:30. Và hãy like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook có tên là Chị Dậu để quý vị có thể nghe được rất là nhiều tập phát sóng truyện trong vòng một ngày mà không có chứa quảng cáo và cũng không làm ảnh hưởng đến quá trình nghe truyện của quý vị. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến ngay với tập 15 của bộ truyện hấp dẫn này. Nụ hôn này đến quá bất chợt, thậm chí so với nụ hôn đêm hôm đó sức lực còn dùng nhiều hơn. Cái ôm chặt cứng khiến cho tôi chỉ biết ngẩn ngơ và choáng váng. Suy nghĩ lại trôi theo dòng hồi ức trải dài. Tôi khẽ dùng nhẹ mi mắt vẫn còn vương nước. Lồng ngực đau nhói đến mức như muốn giết người ngay lập tức vậy. Dưới kia là Dương Thành Nam, người đàn ông tôi yêu điên cuồng những năm tháng thanh xuân. Cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Còn trước mặt đây là người đàn ông tuy xa lạ, nhưng những hành động anh làm đều mang đến cho tôi rất nhiều điều quen thuộc. Anh luôn giúp đỡ, che chở cho tôi trong bất cứ trường hợp nào. Kể cả việc đấy có khó khăn đến mấy, anh cũng dùng quyền lực to lớn của mình để đứng sau giúp tôi hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo nhé. Đem tôi ôm chặt trong ngực, Vũ Đình Nguyên vẫn điên cuồng, dùng sức, hôn tôi. Còn tôi thì chẳng biết từ lúc nào trong người dòng nước mắt đã tuôn trào, lệ tràn xuống khóe môi mang theo cái vị mặn chát. Túi đồ trên tay rơi xuống, dưới đất phát ra một tiếng bịch rất lớn. Thế nhưng anh vẫn chẳng để ý một chút nào. Dứt khoát xoay người, ép sát tôi vào tường, khóa tôi trong vòng tay của mình, nhấn nhá mơn trớn, từ dồn dập rồi nhẹ dần. Một phút trôi đi, Vũ Đình Nguyên cuối cùng cũng buông tôi ra. Tuy vậy, cánh môi vẫn nhẹ nhàng và đặt lên má tôi một nụ hôn rất nhẹ. Đồng tử trong đêm tối chẳng nhìn rõ, hiện tại nó mang theo cảm xúc là gì. Chỉ biết rằng hình như tâm trạng của anh không được tốt, hơi thở toàn là mùi rượu. Nghĩ đến tình nghĩa, bỏ đi không được, cuối cùng chỉ có thể im lặng chờ đợi cảm xúc của mình ổn định lại. Sau đó chậm chậm nâng ánh mắt lên nhìn Vũ Đình Nguyên đứng trước mặt của mình, giọng nói có một chút run run. Tổng giám đốc Nguyên, anh, chuyện này, anh đứng ở đây làm gì đấy? Nghe tôi nói như vậy, động tác của Vũ Đình Nguyên hơi dừng lại một chút. Anh cúi xuống nhìn tôi, ngón tay mơn trớn trên mặt tôi, giúp tôi lau đi những tầng mồ hôi mỏng. Âm thanh trầm thấp vang lên khàn khàn. Không có gì, sao về muộn vậy? Ngữ điệu nghe ra rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhận thấy có cái gì đó không được đúng lắm. Giống như kiểu anh đang cố kìm nén vậy. Thêm nữa, trong lòng tôi sự xuất hiện đột ngột của Vũ Đình Nguyên như thế này, có chút không thích ứng kịp. Với cả bản thân cũng chẳng muốn nói dối anh, nên bèn đáp. Gặp một người bạn và cùng họ nói chuyện một chút thôi. Ừ, tôi còn tưởng là cô đi đâu, gọi điện đều không liên lạc được. Điện thoại hết pin rồi, hôm nay tôi quên không sạc. Lúc về cũng không để ý lắm. Mà anh gọi cho tôi có chuyện gì sao? Gấp lắm đúng không? Vũ Đình Nguyên lắc đầu, anh buông tay khỏi người tôi. Chúng tôi chẳng ai nói chuyện hay đề cập đến hành động đã qua vừa nãy. Giống như một màn đấy chỉ là nhầm lẫn, hoặc chỉ là một hành động phát tiết được khẳng định từ trước. Không gấp, định rủ cô đi ăn thôi. Anh chưa ăn cơm sao? Bây giờ cũng đã gần 8 giờ rồi. Vũ Đình Nguyên không đói. Anh tuyệt nhiên không để lộ ra một chút tâm tư khác thường nào của mình. Mà tôi thì cũng không muốn để anh xuống dưới, vì sợ anh sẽ chạm mặt với Dương Thành Nam. Cho nên suy đi tính lại một hồi, chính mình cũng mạnh dạn đề nghị. Nếu mà anh không chê thì lên cùng đi. Tôi nấu cơm rồi cùng ăn, ăn xong thì hãy về. Được. Đối với lời mời của tôi, Vũ Đình Nguyên không hề từ chối. Ngược lại anh còn ân cần đến mức cúi xuống nhặt đồ lên giúp tôi, rồi dìu tôi đi về căn phòng của mình. Lúc lên tầng nhà bác Lý đón Minh Đức, tôi biết bác ấy tò mò nên cũng chẳng dám giới thiệu quá nhiều, mà chỉ bảo anh là bạn của mình để bác yên tâm. Sau đấy ôm con trai đi luôn. Về đến phòng, cánh cửa mở ra, Con Trang như thường lệ tụt xuống chạy đi lấy sách vở ra để học. Tôi nhìn thằng bé tự giác một cách ăn chăm chú, đồng tử ấm nóng, suýt chút nữa thì lại rơi lệ muốn vỡ òa. Từ ngày vào làm ở Wood, công việc bồn đầu, ngày ngày đều bận nên thời gian trông con tôi có rất ít. Thành ra có nhiều hôm con đều phải ngủ lại dưới kia. Nhưng mà may mắn là thằng bé có tính tự giác rất cao. Bài học nào cũng được giao, đều hoàn thành một cách rất tốt. Thậm chí cho đến bây giờ có thể học được các màu sắc với đồ vật trong nhà bằng tiếng Anh rồi. Cho nên điều đấy có thể nói nó chính là một phần động lực thúc đẩy tôi phải cố gắng hơn nữa để cuộc sống của hai mẹ con về sau tốt đẹp hơn. Nhận lấy túi đồ trên tay Vũ Đình Nguyên, tôi bảo anh ra bàn ngồi chơi, còn mình thì vào trong bếp cắm cơm với làm một chút thức ăn. Lúc rửa chiếc vung son, tiếng động cơ vang lên ầm ầm ở dưới khiến cho tôi giật mình. Tay không vững còn đánh rơi xuống dưới chậu rửa kêu con mấy cái. Nãy giờ Dương Thành Nam vẫn đang đứng ở bên dưới và không có rời đi. Anh nhốt mình trong cảm xúc. Chỉ có một mình anh biết. Anh làm như vậy rốt cuộc là muốn như thế nào? Dằn vặt tôi, đày đọa tôi, muốn tôi không ngẩng đầu lên được. Muốn tôi trước sau đều phải khổ sở thì mới cảm thấy hài lòng hả hê à? Sự im lặng của anh, hành động của anh, cái nhìn chăm chú của anh, bây giờ tất cả, hết thảy đều như thuốc độc đang tàn phá lục phủ ngũ tạng của tôi vậy. Nếu là ngày trước, chỉ cần anh cười một cái tôi đã rất thích. Chỉ giờ đây, tôi chỉ có thể diễn tả cảm xúc của mình bằng mấy từ chua chót, xót xa, thống hận. Năm 17 tuổi yêu anh, mỗi khi gặp nhau tôi sẽ mỉm cười, thậm chí nũng nịu bám cổ rồi hôn lên khuôn mặt điển trai của anh. Nhưng bây giờ tôi không thể nhìn thẳng vào ánh mắt đó được. Tôi muốn chấm dứt, muốn chính mình ngẩng cao đầu, bước ra khỏi cái vũng lầy trước mặt. Muốn chính mình ngẩng đầu cao, bước ra khỏi cái vũng lầy tăm tối trước mặt, tự mình biến mất khỏi cuộc sống của anh. Nghĩ đến điều đấy, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, thoải mái ngẩng đầu lên đón lấy ánh sáng từ chiếc bóng đèn trên trần chiếu lên trên vầng trán. Đôi mắt hơi nhắm lại, bình thản tiếp tục với mấy món ăn trước mặt. Ở bên ngoài, Vũ Đình Nguyên ngồi bên cạnh con trai tôi. Chiếc áo vest được cởi ra vắt lên thành ghế. Sự nghiêm túc trên nét mặt bị anh gỡ xuống từ lúc nào không biết. Bóng lưng anh to lớn, vì dáng người cao nên ngồi có một chút khó khăn. Tuy vậy, tôi chẳng nhìn ra được anh khó chịu hay gì cả. Đã thế, tôi còn thấy anh kiên nhẫn ngồi chỉ cho con trai tôi từng tí một. Động tác ân cần kiên nhẫn đến vô cùng. Mà thằng bé bình thường với người khác rụt rè là như vậy, bây giờ lại năng nổ, học theo từng cách phát âm, rồi kể chuyện díu dít. Sự thân thiết so với Hiệp còn nhiều hơn gấp nhiều lần. Thu lại ánh mắt, tôi bận rộn xào với nấu mấy món, chăm chú đến mức không thể để ý đến xung quanh. Đến khi bên tai vang lên giọng nói trầm trầm mới giật mình ngẩng lên và bảo, là Vũ Đình Nguyên. Chẳng biết là anh ta đã đi vào đây từ lúc nào. Đứng lâu chưa? Chỉ biết là nụ cười của anh rất đẹp. Tuy nhẹ thôi, nhưng mà cũng đủ khiến cho lòng tôi thấy tĩnh lặng hơn, nhẹ nhàng hơn. Bao mệt mỏi khổ sở lúc nãy ít nhiều cũng đã được gỡ xuống hết. Khoảng cách rất gần, cả hai đều im hơi lặng tiếng. Tôi hơi lúng túng, tránh né cái nhìn như muốn xuyên thủng người khác của anh, và môi mấp máy rất nhẹ. Xanh không ngồi bên ngoài cho mát, trong bếp đều là dầu mỡ, để nó bắn vào quần áo thì sẽ khó giặt lắm đấy. Vũ Đình Nguyên cao hơn tôi rất nhiều, đứng cùng một chỗ với anh, nhìn tôi chẳng khác gì một bạn nhỏ vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Khu bếp chật chội, một người đứng đã thấy khó, bây giờ hai người thì lại càng bí bích hơn nhiều. Chỉ mới có một lúc mà mồ hôi đã túa ra như tắm. Tôi định bụng bảo anh đi ra ngoài chờ thì lại nghe thấy anh cất lời, để tôi giúp cô. Không cần đâu, tôi làm một chút là xong thôi, sẽ rất là nhanh. Không sao, tôi bình thường vẫn hay tự nấu cơm cho mình, nên mấy cái việc bếp núc cơ bản đều nắm rõ. Cô có thể yên tâm là không có chiếc bát nào bị vỡ hết. Lắng nghe lời anh nói, tôi khá mỉm cười. Ban đầu nghĩ là anh trêu đùa mình thôi, nhưng sau đấy thấy anh không có ý đi ra, tôi mới nhận ra. Hóa ra tất cả lời kia đều là thật lòng. Anh đứng ở phía sau tôi, cánh tay thon dài sạch sẽ cầm lấy chiếc muôi trên tay, nhịp nhàng đảo thức ăn đầy chuyên nghiệp. Hơi thở anh vẫn vít bên tai. Tâm tư tôi hơi cảnh giác, định mở miệng thì lại nghe anh cúi đầu và nói, Tôi vô tình. Là đảo như vậy đúng không? Tôi bình thường hay ăn tái, nhưng nhà có trẻ con, vẫn nên xào chín một chút. Khi nào tới tầm cô bảo tôi biết nhé. Tôi hơi sửng sốt, bên tai với khuôn mặt nóng bừng. Đặc biệt càng nghe lời nói của anh thì càng cảm thấy có phần không thích hợp. Bất giác tôi muốn đẩy anh ra để thoát cho mình khỏi cái ôm đầy ám muội này lần nữa, thì lại thấy gương mặt anh bình thản, nếp nhăn khi cười thoáng hiện ở trên môi. Đừng căng thẳng, tôi cũng không có ý định ăn thịt cô. Nỗi lo trong lòng vẫn chưa buông xuống được, tôi chẳng dám cờ quậy, cũng chẳng dám ngước lên nhìn Vũ Đình Nguyên dù chỉ là một chút. Hai lần thân mật, tôi không dám nghĩ đến cái chuyện anh có tình ý với mình, mà chỉ một mực dặn lòng. Thật ra anh chủ yếu là đang nhầm lẫn tôi với cô gái anh thích, để tự nhủ lòng không được phép lanh động, dù chỉ là một chút. Nhưng mà bây giờ, anh tuy uống rượu thật nhưng chẳng say đâu. Anh làm các hành động mờ ám này đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo. Bộ dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ, mỗi lúc cũng khiến đối phương thêm lo âu thấp thỏm. Tổng giám đốc, anh... Vũ Đình Nguyên vẫn không buông tôi ra. Anh chăm chú đảo thịt. Sau khi tắt bếp rồi mới ghé sát cánh mô lại gần vành tai của tôi, hơi sượt qua một chút và nói: bình thường thì không cần gọi tôi là giám đốc, có thể gọi tôi là Nguyên hoặc anh Nguyên là được rồi. Tôi cười bất đắc dĩ, phải cố gắng lắm mới không để cho chính bản thân của mình trở nên run rẩy. Sao có thể trở nên như vậy được chứ? Anh là cấp trên của tôi là nhân viên của anh. Gọi một câu tổng giám đốc là chuyện đương nhiên. Còn việc kia, e là không có một chút thích hợp lắm đâu. Vũ Đình Nguyên hừ một tiếng, anh xoay người tôi lại đối diện với anh. Một tay đỡ lên vai để tôi không bị ngã theo quán tính. Một tay cẩn thận đưa lên giúp tôi lau đi mấy vết lem trên má, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Không cần quá khẩn trương như thế, tôi nói rồi. Ở công ty cô gọi tôi là sếp hay là boss đều được hết. Nhưng mà khi chỉ có hai chúng ta, tôi không thích lời đó một chút nào. Anh cắt ngang lời nói của tôi, bổ sung một câu: cô coi tôi là cấp trên, nhưng tôi không coi cô là cấp dưới. Chúng ta cũng có thể đối xử với nhau thả lỏng như người bạn của cô vậy. Tai ù đi, tôi mơ mơ màng màng cảm nhận những điều mờ ám hiện đại. Đáy lòng giật nảy một cái để sợ hãi. Chuyện này sao có thể coi như vậy được cơ chứ? Phương với tôi là bạn, chúng tôi cùng tầng lớp, có thể vui đùa với nhau mà chẳng kiêng kỵ bất cứ điều gì hay trường hợp nào. Nhưng Vũ Đình Nguyên thì lại khác, khác hoàn toàn. Đơn giản vì anh là sếp của tôi, là người đứng đầu cả một công ty lớn ở khu vực châu Á. Tiền tài, địa vị, quyền lực, mọi thứ anh đều có hết. Tôi được làm cấp dưới của anh đã là ân huệ to lớn mà ông trời ban cho rồi. Những cái khác tôi nào dám tơ tưởng, dù chỉ là một chút cơ chứ. Khẽ liếm môi tôi đáp lại, ngữ điệu rất nhỏ: tôi... Tổng giám đốc, chuyện này chúng ta nói xong được không? Cơm cũng chín rồi, anh ăn thôi còn về, nếu không buồn quá sẽ dính mưa đấy. Hôm nay thời tiết có dự báo nửa đêm có mưa. Sao vậy? Không tiện hay là sợ bạn trai ghen? Thật ra nếu cô có mối quan hệ đó thì cứ thẳng thắn nói, tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau và không dám tự làm theo ý mình nữa. Trái tim tôi đập nhanh một nhịp, nụ cười trên môi gượng gạo đến vô cùng. Thật ra không phải, tôi chỉ nghĩ anh giúp tôi nhiều như thế, bây giờ để có người khác bàn tán thì thật là không hay một chút nào. Dù gì thì tôi cũng đã là người có một lần hôn nhân tan vỡ, anh thì còn độc thân. Đặt bên cạnh nhau đúng là đua mốc mà đòi trò mâm son, nhưng mọi người vẫn hay bàn tán, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Đã bảo rồi, đừng có nghĩ ngợi quá nhiều, ăn cơm thôi. Vũ nhảy lên vai tôi một cái, Vũ Đình Nguyên chẳng chần chừ lại thêm một giây nào. Anh bê mâm thức ăn ra bàn, sau đấy cất giọng gọi con trai tôi. Minh Đức đang học bài, nghe thấy tiếng nói đấy cũng ngay tức khắc nghe lời. Thằng bé chạy ra xếp bát đũa, một lớn một nhỏ bận rộn, nhìn thế nào cũng liên tưởng đến nó hệt như là hình ảnh của một gia đình đầm ấm vậy. Có tiếng cười, có những cái xoa đầu thân thiết, có cả yêu thương và không khí đầm ấm. Ba người ngồi xuống, bữa ăn diễn ra trong không khí hòa nhã. Tuy bản thân tôi vẫn có một chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ lại, dù gì đây cũng là nhà của mình. Thêm nữa, có cả con trai nên tôi cũng không dám để lộ quá nhiều cảm xúc hỗn loạn. Vũ Đình Nguyên thì khỏi cần phải nói, anh nhả nhá từng chút thưởng thức, không hề kinh dè, không hề chia bai cơm canh đạm bạc thiếu dinh dưỡng. Ngược lại, anh sau khi ăn đến bát thứ ba liền cất giọng và nói với tôi: "Tôi nghe mọi người nói buổi trưa cô không xuống căng tin, là đều mang cơm ở nhà đi làm sao?" Tôi nghe thế vậy thì cảm thấy mất tự nhiên, cái đầu hơi cứng ngắc, mất vài giây mới có thể cất giọng và đáp: "Ừ, buổi sáng dậy nấu cơm cho con trai. Tôi tiện thể làm luôn cho mình. Cơm của công ty đa dạng dinh dưỡng, đều được các chuyên gia cân bằng. Chất lượng luôn đặt hai từ an toàn lên trên đầu." Tôi thì cũng không có ý chê bai gì đâu. Thật ra thì... Tôi ngập ngừng. Ai ngờ đâu chưa kịp nói xong đã thấy Vũ Đình Nguyên đẩy đến trước mặt mình một tấm thẻ màu đen. "Cái này cho cô, phiếu cơm miễn phí. Tôi thường đi công tác nên không dùng tới. Bỏ không cũng thấy tiếc. Và làm công ty tuy chỉ mới được hơn một tuần, nhưng tôi ít nhiều cũng hiểu được các sự đãi ngộ đối với nhân viên rồi. Ngoài mức lương phù hợp, thì những người nắm giữ các chức vụ quan trọng đều được đặt bữa ăn do chính tay bếp trưởng nấu. Giá thành quy ra chẳng biết là bao nhiêu, nhưng nhìn chung, chẳng kém nhà hàng là bao." Vũ Đình Nguyên đương nhiên là không ngoại lệ. "Tôi hiểu, anh đi công tác thì thường xuyên ăn ngoài nên mới nhường cho tôi. Chỉ là món quà này tôi không nhận được." "Vì sao ư?" "Vì nếu cầm theo cái tấm thẻ trước mặt, tôi sẽ bị tất cả các đồng nghiệp nghi ngờ. Rồi sau đấy họ càng có cớ coi tôi như một kẻ thấp hèn, chỉ biết bám lấy người khác, bằng cửa sau, xin sự óng nghèo thương hại. Họ sẽ móc mẻ chửi bới. Chuyện đi vào bằng cửa sau đã khiến cho tôi đủ mệt mỏi rồi. Tôi không muốn bây giờ mệt thêm một chút nào nữa đâu." "Không cần đâu, anh cất đi đi." Dứt khoát từ chối, tôi đẩy trả cho Vũ Đình Nguyên. Mắt cũng chẳng liếc lên nhìn anh một giây nào hết. Định bụng cũng chỉ nói như thế thôi, nhưng sợ là anh lại nghĩ tôi là cái kiểu người lạt mềm buộc chặt nên kiên nhẫn nói tiếp: "Tôi ăn không nhiều, mang của nhà đi là được rồi. Cầm cái thẻ này cũng không tiện lắm." Để lại cho tôi mỗi một lời nói như vậy, Vũ Đình Nguyên không đề cập đến chuyện phiêu ăn nữa. Ngược lại anh còn chuyển chủ đề: "Tôi nghe nói giám đốc Hiền giao cho cô nhiệm vụ đi thuyết phục Trần Viên Viên với Lý Khắc Thương. Sao rồi, đã chuẩn bị tới đâu?" Nhắc đến chuyện dự án, miếng thịt trong cổ họng tôi gần như nghẹn lại, muốn nuốt xuống cũng khó. Thật ra ngày hôm nay lúc nhận được thông báo, kỳ thật tôi vui lắm. Rất vui vì mình được thử sức ở một hạng mục tầm cỡ như vậy. Nhưng mà lúc nghe đồng nghiệp bàn tán, tôi mới bắt đầu trở nên sợ hãi, thấp thỏm lâu nhiều điều. Trưởng phòng Cúc nói tôi có mồm mép. Có điều mồm mép đấy chỉ là đối với khách hàng vào cửa hàng mua tạp hóa thôi. Chứ người tôi phải đối mặt là minh tinh hàng Nga, tôi làm sao mà có đủ tự tin cơ chứ. Thêm nữa, ngày mai phải ra sân bay đón họ. Tôi sợ mình làm không nổi, giờ đánh mất miếng bánh ngon này đi. Không nói thì thôi, nói đến là tôi không thể nào mà không lo được. Ánh mắt dần trở nên ảm đạm. Vẫn chưa, nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Lần này Vũ Đình Nguyên cũng dừng hẳn động tác gắp thức ăn của mình. Anh đặt đũa xuống dưới mâm, mắt nâng lên nhìn tôi, ngữ điệu cất lên vô cùng nghiêm túc. "Hai người này đang là diễn viên được săn đón nhất ở thời điểm hiện tại. Cô cố gắng một chút là được. Nếu có khó khăn gì thì tôi giúp đỡ cô." "Anh..." "Đừng quá ngạc nhiên. Lý Khắc Thương bằng tuổi với tôi, cậu ta cũng là sinh viên của trường cấp 3 trọng điểm. Nói thân không thân, nhưng cũng có một chút quen biết." Một lời nói này đối với Vũ Đình Nguyên hết sức bình thường, nhưng đối với tôi thì nó chẳng khác gì một quả bom bị anh cầm lấy và đáp vào người. Phải nói sao bây giờ nhỉ? So về độ tuổi nổi tiếng thì Lý Khắc Thương hơn hẳn anh, vì anh ta làm bên mảng giải trí. Nhưng so về chỗ đứng và tiếng nói thì người đang ngồi ăn cơm với tôi lại hợi lại hơn nhiều. Một chữ ký của anh có thể mang về dự án hàng mấy nghìn tỷ, thì cũng có khả năng biến cái khác thành phế liệu. "Anh ta cũng bằng tuổi anh sao?" "Chúng tôi năm cấp 3 đều học chung với nhau một lớp. Lên đại học mỗi người mỗi ngả. Có người ở lại có người đi. Trong đó tôi là người lâu nhất. Tôi không dám chắc có phải Vũ Đình Nguyên giờ đi là vì chuyện yêu đơn phương với cô gái kia hay không. Nhưng là nhớ nét mặt của anh hồi chiều hôm ấy, hình như bây giờ chắc là cũng có chút đúng rồi. Có điều, thầm nghĩ như vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng dám nói bất cứ điều gì vào thời điểm này. Bởi vì dù sao đấy cũng là chuyện riêng tư của người ta. Tổng giám đốc, nếu hai người đó là bạn như vậy, sao anh không nói một tiếng với anh ta? Như vậy người kia nhất định sẽ nảy mặt anh, không ngần ngại đầu quân cho công ty của mình. Tôi ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình. Vũ Đình Nguyên vừa nghe xong thì ngay lập tức bật cười và anh nói với tôi. Trong công việc, quả thật có rất nhiều trường hợp đi đường tắt. Bất kỳ công ty nào cũng đều như vậy. Cô hỏi tôi vì sao không đánh tiếng với Lý Khắc Thương sao? Thật ra thì kết quả cũng không dám chắc 100%. Vì trên phương diện lợi nhuận, có cả tình và cả nghĩa. Mà cậu ta thì giao tình với cả hai bên an dính vào bút. Tốt nhất là vẫn nên dùng nhân lực của hai bên cạnh tranh. Hết lần này đến lần khác đều là kinh ngạc. Tôi đưa mắt nhìn Vũ Đình Nguyên với cái nhìn không thể tin nổi. Miệng ngấp úng một lời chẳng thể nói. Còn anh có lẽ cũng bắt được hết cảm xúc của tôi, nên vẫn cứ bình thản như không. Khẽ nhướng lông mày lên. Ngày mai cô cứ làm theo những gì mà mình nghĩ là được rồi. Lý Khắc Thương bề ngoài tuy lạnh, nhưng cậu ta là một người sống khá nội tâm. Tiền thì không thiếu, nên một hai đừng nhắc đến lợi nhuận, mà thay vào đó nên kể về những điều mà chúng ta có thể khiến cho họ hứng thú. Còn về Trần Viên Viên, tính cách hơi kiêu căng. Được sếp lớn cẩn thận chỉ đường cho đi, tôi đương nhiên không dám lơ là, nên từng câu từng chữ đều ghi nhớ rõ mồn một, nửa lời cũng không dám cắt ngang. Mà cho đến khi nghe thấy bên ngoài có tiếng sấm ầm ầm, bản thân giật mình quay đầu lại nhìn về phía ban công, thì mới phát hiện trời đổ mưa lớn xuống từ lúc nào. Là nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 10 giờ. Minh Đức đang ngoan ngoãn đi ngủ từ sớm. Căn phòng khách nhỏ cũng chỉ có tôi với Vũ Đình Nguyên ngồi sát vào nhau thôi. Tiếng mưa cùng với tiếng gió táp vào mái tôn bên dưới kêu rào rào. Điện trong nhà cũng vụt tắt. Bóng tối ập đến bất chợt trong nháy mắt, làm tôi sợ hãi, rên lên một tiếng. 10 ngón tay siết chặt đến đau nhói. Cũng may, đúng vào thời khắc đấy, Vũ Đình Nguyên nhanh chóng bật được đèn điện thoại. Sau đó anh vòng tay ôm lấy tôi vào lồng ngực của mình, giọng nói cất lên đầy an ủi. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Ngày mẹ tôi mất, cũng là ngày mưa, sấm chớp đùng đùng như thế này. Một mình tôi ở trong căn nhà hai tầng rộng lớn, không có một bóng người. Cô đơn lạnh lẽo dưới ngọn nến đỏ rực. Chiếc bóng của tôi in dài trên tường. Di ảnh của mẹ đặt đó, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi như vừa muốn truyền nguyền rủa và trách cứ, thậm chí là còn có cả oán hận. Mẹ tôi yêu người đàn ông đó rất nhiều, nhưng vì người đó bạc tình nên chẳng có lúc nào bà hài lòng với tôi và quan tâm tôi. Bà chán ghét lúc biết tôi yêu Dương Thành Nam thì nổi điên muốn ngăn cản, thậm chí còn muốn tìm đến anh để phanh phui cái chuyện cũ đã qua gần 20 năm. Khoảng thời gian đấy tôi giống như một cái xác không linh hồn đối với tiếng sấm sét và mưa gió. Bóng tối liền mặc định sợ hãi. Nhiều năm đều chỉ có một mình, hiện tại có người bên cạnh, có hương thơm thoang thoảng dễ ngửi lờn lờ quanh cánh mũi, thậm chí tôi trong thoáng chốc cũng ổn định lại được một chút ít. Tôi ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn Vũ Đình Nguyên đốt nến lên, khóe miệng mấp máy mái mới có thể nói thành lời. Cảm ơn anh. Vũ Đình Nguyên ngẩng đầu và anh hỏi tôi. Cô sợ bóng tối à? Cũng mấy năm rồi, trước kia thì không. Có nghiêm trọng lắm không? Nếu cần thì nên đi khám bác sĩ tâm lý. Tôi sẽ nhờ Long liên lạc giúp cô. Tôi khẽ lắc đầu. Chuyện cũ của mình, tôi không muốn nhắc lại, cũng không muốn để cho anh biết được điều gì cả, bởi vì nó là cơn ác mộng rất đáng sợ. Không cần đâu, sớm nó quen dần rồi. Tôi chỉ lẳng lặng một lúc là ổn thôi, không sao hết. Nói đến đây, tôi chậm rãi đưa cánh tay mảnh khảnh lên cái huyệt thái dương nhẹ, massage để giảm bớt cảm giác đau đớn và khẩn trương mà sự sợ hãi vừa nãy bao trùm lấy. Qua vài phút, tôi mới lại đặt bàn chân trần đi tới trước rèm cửa, đưa mắt nhìn ra bên ngoài tối om với những vệt chớp nhập nhằng xé rách ngang cả bầu trời đầy đáng sợ. Một giọt lệ không kiềm chế được mà tràn xuống. đêm hôm nay có lẽ sẽ là một đêm mất ngủ đối với tôi. Một đêm rất dài. Tôi đã tưởng chừng mình không vượt qua được. Thế nhưng ngay cái khoảnh khắc đấy, Vũ Đình Nguyên lại dùng vòng tay của mình ôm siết chặt vào lòng, sưởi ấm tôi, an ủi tôi và vỗ về tôi. "Đừng khóc, tôi ở đây rồi." Mưa bên ngoài rất lớn, gió thổi như muốn lật bay cái tấm mái côn đá cũ dưới tầng 1 lên. Tiếng rào rào chẳng khác gì người cầm những viên đá lớn ném vào. Khu chung cư này dành cho những người nghèo bươn trải thủ đô, đã nằm trong diện giải tỏa, nhưng mà mấy năm rồi chưa thi công nên mọi người vẫn kéo nhau đến thuê phòng. Đơn giản là vì giá thành rất rẻ. Tôi với Hiệp năm đó cũng phải vất vả lắm mới nhận được một căn. 7 năm trôi qua, bản thân cũng đã sớm coi nơi này giống như một mái ấm đơn giản của mình. Người đi, kẻ ở lại, với một lòng không muốn tìm đến nơi khác. Khoảng không gian ở bên ngoài cửa sổ đen kịt, đồng tử có hơi nước ẩm ướt. Tôi chua xót nhìn vào chiếc bóng in dài trên cửa sổ của mình, nét mặt ưu tư, đầy phức tạp. Thời gian gần đây, tôi với Vũ Đình Nguyên xảy ra nhiều chuyện mờ ám quá. Đến chính tôi còn không tin đó là sự thật. Tôi cũng chẳng hiểu được suy nghĩ của anh rốt cuộc là cái gì. Chỉ biết lòng mình với người kia vẫn đau nhói. Với người này thì lại len lỏi những ấm áp xa lạ. Không phải hứng thú nhất thời, không phải là lừa mình dối người, mà thật sự là cảm xúc xuất phát từ tận đáy lòng. Thứ mà tôi cứ ngỡ nó đã chết từ nhiều năm trước rồi. Tôi đã từng nghĩ rằng sự dày vò này qua 7 năm sẽ rèn giũa tôi, sau này có thể hiên ngang đứng trước mặt Dương Thành Nam, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, bắt cả nhà anh phải cảm thấy tội lỗi, phải trả giá về những chuyện độc ác họ làm. Nhưng rồi trên thực tế, chỉ cần một lời nói của anh, ánh mắt của anh, là có thể biến cuộc sống bình lặng khó khăn lắm mới có được nổ sóng lớn. Bất cứ lúc nào cũng có thể đánh chìm tôi và ép tôi nghẹn thở. 7 năm, anh với gia đình anh vẫn còn sống ung dung tự tại, giàu có vất lên, tiền tiêu thoải mái. Còn tôi thì phải chật vật và giằng co. Chỉ cần một chút sơ ý, tất cả đều biến mất như bọt xà phòng, vỡ nát và không còn thứ gì cả. Bàn tay siết chặt dần nới lỏng, cảm thấy tấm lưng đổ mồ hôi lạnh. Tôi cố gắng hít thở mấy hơi thật sâu để lấy dũng khí lách ra khỏi người Vũ Đình Nguyên. Thì ở phía sau anh bất chợt đổ tay ôm lấy tôi, một tay khác lướt nhẹ trên gương mặt đầy nước mắt, chậm rãi và mở lời. Nước mắt không phải là thứ dùng để giải quyết vấn đề. Tôi Vũ Tình, từ ngày mai thay vì khóc thì hãy mạnh mẽ đối diện với thực thiện đi. Như vậy thì cô sẽ không cảm thấy thất bại. Tôi cười khổ, khẽ lắc đầu một cái đầy bất lực. Hàng mi đen dài cụp xuống nhìn từng hạt mưa đọng trên tấm cửa kính. Tôi hiểu vì tổng giám đốc này đang an ủi tôi. Tôi cũng cảm động lắm, chỉ là vết thương trong lòng quá lớn. Nói bỏ xuống không hẳn là sẽ bỏ ngay được. Thêm phần nữa, con người tôi vô cùng yếu đuối, chẳng phải kiểu người mạnh mẽ vượt qua được tất cả. Cho nên ngày qua ngày đều là tự mình gặm nhấm nỗi đau. Đến khi chẳng chịu nổi thì cứ như vậy, để lệ tràn đê vỡ. Cảm ơn anh, tôi không sao đâu. Tôi nghĩ là câu trả lời của mình rất bình thường. Nhưng sau khi nghe xong, ánh mắt của Vũ Đình Nguyên lúc sáng lúc tối, phức tạp mà sâu xa, không thể nào hiểu được. Khuôn mặt anh nghiêm túc vô cùng, hơi thở nóng rực. Đôi tay ôm dưới eo tôi chẳng hề có ý định rời xuống, ngược lại, còn siết chặt hơn, kéo ngắn khoảng cách của chúng tôi hơn. Tôi Vô Tình, thật ra tôi rất ghét nước mắt của phụ nữ, nhất là cô. Nhìn cô khóc, tôi cảm thấy mình có một chút gì đó không ổn. Nói xong với tôi câu đấy, anh thở hắt ra một hơi thật dài. Sau đó không rằng, liền xoay người lại đối diện với mình. Bốn mắt nhìn nhau, dưới cánh nến mờ mờ hắt ra trên ngọn lửa màu vàng đỏ, tâm tư của chúng tôi đều bị đối phương nhìn thấu hết thảy. Anh nhìn ra tôi đau đớn khổ sở, tôi nhìn ra anh chật vật kìm nén. Tuy chỉ lóe lên một chút chua xót rồi bị giấu đi mất, nhưng quả thật điều đấy đã tồn tại, Cái nhìn đó không phải dành cho người khác, mà là dành cho tôi. Dành cho một kẻ chẳng có gì như tôi. Bất giác nhớ lại lời nói của Phương bảo với mình mấy hôm trước. Tôi hơi chột dạ. Tự dưng trong đầu nhất thời lại nghĩ đến một màn Vũ Đình Nguyên đối với mình có ý tứ. Chuyện anh có người yêu thầm, rồi cả chuyện anh từng chút đối với tôi, rồi cả chuyện anh từng học ở trường cấp 3 trọng điểm. Liên kết lại với nhau thì có thể nhận ra được nó đúng là có điều gì đó không ổn. Nhưng mà nghi vấn đó hỏi mấy lần, anh đều nói là anh không biết tôi. Vậy là do tôi sai, hay là do anh đang che giấu? Hay rõ ràng vụ va chạm với nhau ở nhà hàng ngày hôm đó là lần đầu tiên? Càng nghĩ, đầu óc càng cảm thấy nhói lại. Tôi theo bản năng tránh né ánh mắt của anh chiếu tới, giơ tay lên lau vội đi những giọt nước mắt lăn dài. Tổng giám đốc, mưa như vậy chẳng gió bao giờ mới tạnh. Nếu anh không chê thì có thể ngủ lại một đêm. Nhà của tôi không được tươm tất. Chị e là... Vũ Đình Nguyên không từ chối liền gật đầu. Môi mỏng nhẹ, mím lại. Còn chưa kịp đáp lời tôi thì điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên đổ lên từng hồi chuông dồn dập. Tôi nhìn sang, thấy màn hình đang nhấp nháy hiện lên một dãy số không có tên. Nhưng đuôi số là rất đẹp, rất dễ nhớ. Chẳng hiểu sao lại có chút gì đó nôn nao và khó tả. Gieo ba hồi, người đàn ông ấy đi tới và nghe máy. Tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi lông mày của anh hơi nhíu lại, mang theo cái vẻ không hài lòng. Nhưng rồi vẫn quyết định ấn nút. Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng xa cách, chẳng nghe được chút đồ ấm nào hết. Nói đi. Rất nhanh, một giọng nữ ngọt ngào mang theo lo lắng và vang lên. Anh Nguyên. Ừ, có chuyện gì sao? Anh về nước sao không báo cho em một tiếng? Em đi công tác về, mọi người bảo anh đi tiếp nhận quản lý khu vực châu Á. Không gian yên nắng, loa điện thoại to. Tôi dù muốn tránh đi, nhưng một cuộc nói chuyện vẫn vô tình như vậy chui vào tai của mình. Mà Vũ Đình Nguyên thì cũng chẳng có ý định che giấu gì hết. Anh ngồi xuống ghế, một tay đưa lên xoa huyệt thái dương. Trước đây anh vẫn nắm huyết mạch của thị trường châu Mỹ với châu Âu. Sao đùng một cái em đang theo dự án bờ biển Úc, anh lại xin điều chuyển về châu Á. Vũ Đình Nguyên, anh cố ý không muốn cho em đi theo anh, cho nên mới cố ý bỏ rơi em ở đây đúng không? Ngón tay của Vũ Đình Nguyên gõ nhảy xuống dưới mặt bàn. Ánh mắt anh chẳng quá nhiều suy tư, dường như đối với người kia chẳng có chút nào ảnh hưởng hết. Em đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm thấy rời quê nhiều năm cũng nên trở về thôi. Nhưng sao anh về nước lại không gọi em về cùng? Anh cũng biết em vì mới sang Mỹ và ở lại vì anh. Bây giờ anh bỏ bê em, không sợ em mắc bất lâm à? Ngón tay nhẹ nhàng đỡ mi tâm. Tôi nghe thấy anh nói tiếp. Ngọc, không cần phải bướng như thế. Em bây giờ cũng không còn là trẻ con, làm sao mà cứ bám theo tôi mãi được. Anh... Cô gái tên Ngọc thở hổn hển, đoán chừng kiểu tức giận một phát khóc rồi. Từng lời đều có khả năng khiến cho đối phương cảm thấy không nỡ. Thế nhưng Vũ Đình Nguyên vẫn lạnh lùng như không có gì. Anh điềm nhiên căn dặn, lần sau có việc gì em cũng đừng có tự ý gọi vào số điện thoại cá nhân của tôi. Tôi không biết chị làm phiền đâu. Còn nữa, em cũng đã lớn rồi. Ngày bé chúng ta thân với nhau, không có nghĩa là lớn lên tình cảm cũng sẽ vẫn như vậy. Tất nhiên là không phải tôi muốn cắt đứt quan hệ, nhưng em cũng nên biết cái gì nên làm và cái gì không nên. Để người khác hiểu lầm thì em tự mình đi giải quyết vấn đề đi. Anh... Vậy đi, tôi đang có việc. Để lại cho đối phương một câu nói không lạnh cũng chẳng nóng, Vũ Đình Nguyên cúp điện thoại. Căn phòng nhỏ nhanh chóng trở về yên lặng, giống như hồi nãy. Tôi thì không dám hỏi nhiều, cũng chẳng dám lên tiếng hỏi xem người gọi cho anh là ai. Đơn giản vì tôi nghĩ mình không có cái quyền gì hết. Với anh tôi không hiểu được suy nghĩ như thế nào, nhưng với tôi không cho phép mình yếu lòng dù chỉ là một lần. Tuyệt đối là không được. Anh... Vũ Đình Nguyên hừ một tiếng. Anh đứng dậy đi về phía tôi. Điện thoại di động cũng ném trên ghế sofa và mắt nhìn tôi. một người bạn không thân. Không nghĩ tới việc anh sẽ trực tiếp giải thích cho mình hiểu, trong lòng tôi có một chút hỏa, đồng tử đảo nhanh tránh né, môi lấp liếm sang chuyện khác. Cái này tôi vào dọn giường giúp anh. Vũ Đình Nguyên cau mày. Anh nắm lấy cánh tay của tôi kéo lại, hành động vô ý tứ, không hề có một chút thô lỗ nào. Dù lực dùng có mạnh nhưng vẫn kiểm soát không để cho tôi cảm thấy đau hay là cảm thấy khó chịu gì cả. Không cần đâu, hôm nay cô đã mệt rồi, đi ngủ đi, tôi tự làm được. Gió đêm ào ào thổi lớn làm cho tinh thần tỉnh táo lại phần nào. Tôi mơ màng tránh né sự đụng chạm của anh, khóe miệng khó khăn lắm mới nhếch lên được một nụ cười. Vậy anh đi nghỉ đi, chăn ga gối buổi sáng tôi mới thay và vẫn chưa qua nằm lên. Được, cảm ơn cô. Cùng nói chuyện đi vào hồi kết như thế, tôi chẳng dám ở lại với Vũ Đình Nguyên lâu nên nhanh chóng cầm lấy một cốc nến rồi đi vào. Lúc này thằng bé vẫn đang ngủ rất say, mắt nhắm nghiền, nhìn kỹ một chút sẽ dễ dàng nhận thấy con mang theo nét đẹp của Dương Thành Nam. Ngay đến dáng ngủ cũng rất giống, bình thản vô tư, mặc kệ ngoài kia báo bùng thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến mình, không quan tâm và cũng không để ý. Một đêm dài trôi qua, sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, Vũ Đình Nguyên đã rời đi từ lúc nào. Anh để lại cho tôi một tin nhắn, trên bàn là bánh bao với sữa đậu nành vẫn còn nóng. Chắc là do anh tưởng mình đi xuống dưới cổng chung cư mua. Vô cùng đơn giản nhưng cũng đủ khiến cho lòng cảm thấy ấm áp. Tôi khá mỉm cười, không ngờ một màn ấy lại lọt vào mắt của con trai. Thằng bé hỏi tôi, mẹ, mẹ có thích cái chú hôm qua không? Con thấy chú ấy đối với mẹ tốt hơn bố Hiệp đấy. Đầu óc đang tập trung suy nghĩ thì bị cắt ngang. Đôi mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên. Tôi xoa đầu con và lắc đầu. Không đâu, mẹ với chú ấy chỉ là đồng nghiệp thôi, bình thường thôi. Lần sau con có thấy chú ấy thì cũng đừng tùy hứng quá nhé. Chú còn công việc với bạn bè, mình thân quá sẽ làm cho họ bị ảnh hưởng đấy. Nhưng mà con muốn gặp chú ấy. Mẹ không biết hôm qua lúc mẹ nấu cơm chú dạy con học dễ hiểu hơn mẹ dạy nhiều. Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản. Tôi biết mình đức quý Vũ Đình Nguyên, thậm chí còn mong anh có thể làm bố của mình để sớm tối nói chuyện. Nhưng mà chuyện đấy sao có thể cơ chứ? Chúng tôi quá khác nhau. Anh ở trên đỉnh, tôi dưới tầng thấp. Làm gì có cái chuyện đi xa hơn giống như trong cổ tích Lỏ Lem gặp được hoàng tử. Cuộc đời này tôi chỉ cần con và một cuộc sống bình thản là ổn, và không cần cái gì khác nữa. Khẽ lắc đầu và tôi nói, ăn đi. Hôm nay mẹ phải tăng ca, có lẽ sẽ về muộn. Con ở nhà ngoan nhé, nhớ làm bài tập và đừng có bỏ bê đấy. Dạ con biết rồi. Ngoan lắm, đi nào, mẹ dẫn con xuống nhà bà nội. Nói xong tôi cũng cầm sữa và bánh bao đưa cho con trai, sau đấy dẫn con xuống gửi bác Lý rồi nhanh chóng bắt xe đến công ty. Trận mưa đêm qua kéo dài đến gần sáng mới tạnh. Đi ra ngoài đường gặp cơn gió thổi liền cảm thấy có chút lạnh lạnh. Đoạn đường rêu mốc được gột rửa sạch sẽ, chẳng còn dấu vết nào cả. Cả những tàn thuốc lá, những dấu chân lộn xộn của ngày hôm qua, tất cả như chưa từng xuất hiện. Bắt xe buýt tới công ty, việc đầu tiên tôi làm chính là trở về chỗ và lao đầu vào chỉnh sửa các tài liệu cùng với báo cáo mà Tổng Giám đốc Hiền yêu cầu mình làm vào ngày hôm qua. Xong xuôi hết thảy thì mang đi nộp. Đến 2:30, trưởng phòng Cúc mang đến cho tôi một cốc nước chanh, thuận tiện cất giọng và nói, tôi đã giúp cô liên lạc với người quản lý của Lý Khắc Thương rồi. Bọn họ sẽ xuống máy bay cùng với nhau vào lúc 4 giờ chiều. Cô tranh thủ chia thời gian sao cho hợp lý. Bên An Dĩnh họ cũng đã cho người phục sẵn ở các tuyến đường, nên đến sớm một tí, muộn quá sẽ tổn mất cơ hội. Chuyện đó có đáng ngồi như vậy sao? Tôi ngẩn người, thật sự vô cùng ngạc nhiên, vì không nghĩ tới chuyện này đã được phía bên công ty sắp xếp ổn thỏa tới lúc nào. Buổi sáng ngày hôm nay, lúc bù đầu làm báo cáo, tôi còn lo lắng không biết phải làm sao để có cách liên lạc với trợ lý của hai vị minh tinh kia Vì theo như được biết, thường thì những ngôi sao hạng A đều không có dưới 3 người. Gặp được họ còn phải tùy thuộc vào duyên số nữa. Bây giờ miếng bánh lớn rơi xuống, có người vén đường cho chạy. Tôi chỉ việc cưới ngỡ tôi mà cũng không làm được thì quả thật đúng là quá thất bại. Tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi, đây là số điện thoại của chị ta. Cô làm sao thì làm, hy vọng đừng khiến cho mọi người mất mặt. Để lại cho tôi một tấm danh thiếp, trưởng phòng Quốc cũng nhanh chóng xoay người rời khỏi và đi ra ngoài. Thái độ đối với tôi trước sau đều như một, không chán ghét cũng chẳng tự cao. Còn lại một mình, tôi ngồi thần người đó, mắt nhìn chằm chằm vào cái tên được mạ vàng sáng bóng thật đấy, nhưng thần trí thì lại đang nghĩ đến chuyện khác. Nói chính xác hơn là nhớ đến Vũ Đình Nguyên. Ngày hôm qua anh đã nửa úp nửa mở về Lý Khắc Thương. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng chắc anh chờ khi tôi khó khăn không còn cách nào giải quyết được thì mới nhúng tay vào. Chứ không nghĩ tới anh vừa mới rời đi hồi sáng liền trải đường cho tôi như thế này. Đã vậy còn trực tiếp đến nhờ trưởng phòng Cúc đích thân đến nói. Rốt cuộc là Vũ Đình Nguyên đang muốn thể hiện ngoài ý tướng gì vậy? Anh là không hiểu lời nói của tôi, hay là anh hiểu nhưng vẫn bỏ ngoài tai không thèm để ý? Nghĩ đến điều đấy tôi không nhìn được, với tay cầm lấy điện thoại nhắn cho anh một tin rất dài. Nhưng mà dường như đối phương đang bận nên chẳng thấy anh trả lời. Đến 3 rưỡi, mọi thứ cơ bản đã làm xong xuôi hết cả. Tới lúc ấy mới chào tổ trưởng Văn với đồng nghiệp, bắt xe chạy ra sân bay để kịp cho cuộc phỏng vấn của mình. Thật ra tôi vẫn biết hai người kia là người nổi tiếng, có lượng fan đông đảo. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, chính mình vẫn không khỏi choáng váng đầu óc. Đoạn đường đi từ cửa sân bay vào tràn ngập băng rôn với các phóng viên. Tôi tuy có thể làm việc, nhưng vẫn không thể nào mà len vào trong được. Thậm chí nếu mà cứ cố tiến lên thì còn bị đám đông đẩy ngược về phía sau. Suýt chút nữa, còn ngã ngửa xuống dưới lòng đường. Gọi điện cho trợ lý của Lý Khắc Thương, ban đầu kết nối máy không được. Cố gắng liên lạc đến 4 cuộc thì lại nhận được kết quả hôm nay họ bận. Nếu có gì thì để đến ngày mai. Một người thất bại, tôi cũng nản lắm. Nhưng vì còn Trần Viên Viên vẫn chưa gặp, nên bản thân không cho phép mình nhụt chí. Uống xong hớp nước lạnh là lại tiếp tục lao đầu chạy chen vào trong sảnh lớn. Cũng may lần này tôi tốt số, đặt chân được vào bên trong, tiếp cận cô ấy trong vòng vây bảo vệ. Thế nhưng còn chưa kịp nói gì, đã bị cô trợ lý với giọng nói the thé và quát lớn. Tốc độ nói lộ ra gấp gáp vội vàng. Mắt mũi sao mà không nhìn thấy người ta vừa xuống máy bay, tránh đường ra một chút. Đột nhiên bị mắng, tôi cũng có một chút tức tối bực bội. Nhưng mà vì công việc, vì bản hợp đồng, bản thân đành phải nhấn nhìn xuống. Ngữ điệu còn nhanh hơn cả cô ta. Cô Viên Viên, chúng ta có thể nói chuyện với nhau có được không? Tôi là người của công ty Wood. Tôi muốn gặp cô một chút để bàn về việc chúng ta có thể hợp tác sau khi cô hết hợp đồng với Easy vào tuần tới. Khó khăn lắm mới len vào được, nên có bao nhiêu kỹ năng tôi đều vận dụng hết vào từng câu chữ. Hy vọng người phụ nữ trước mặt sẽ bớt chút thời gian để đàm phán. Chỉ là không nghĩ cô ta lại kiêu căng như vậy. Rõ ràng tai đã nghe thấy thành ý của người khác, nhưng mắt cũng chẳng thèm liếc đến một cái. Đã vậy còn tùy ý để mặc trợ lý của mình quát tôi như một kẻ đeo bám làm phiền đầy rắc rối. Hiện tại chúng tôi không muốn làm bất cứ điều gì. Hy vọng cô hiểu được để cho phép người khác một chút yên ổn. Thời gian này chúng tôi rất bận và không muốn tiếp bất kỳ ai. Vậy tôi sẽ gửi bản hợp đồng vào mail cho cô. Nếu mà cô rảnh cô có thể học, rồi cho tôi một câu trả lời. Trợ lý nghe vậy là nói. Cô nghe không hiểu tiếng người đúng không? Công ty các người có là tập đoàn quốc tế thì cũng không có quyền ép buộc người khác. Không phải là cục vàng, mà chỉ cần chỉ tay là người khác sẽ nghe theo. Gương mặt của Viên Viên nhà chúng tôi bây giờ nổi tiếng gần 50 quốc gia. Mấy cái đồng bạc bố thí mà có thể gọi về được hay sao? Mấy cái đồng bạc bố thí. Cái người trợ lý này, cô ta có phải là người bị bệnh về trí não không? Nãy giờ tôi chưa hề đề cập đến giá trị của hợp đồng, và cũng chưa hề nói ra một con số nào cả. Tại sao cô ta lại có thể thẳng thắn chửi người không chấp mắt như vậy cơ chứ? Còn nữa, hình như cô ta cũng đã đề cao Trần Viên Viên quá rồi thì phải. Với Ward, tuy đúng là mới dấn thân vào hàng mục giải trí thật, nhưng theo những gì mà tôi được biết, họ không thể lấy nền tảng này làm hoạt động chính của công ty, nên việc mời được cô ấy hay không cũng chẳng ảnh hưởng. Kể cả chỉ cần một mình Lý Khắc Thương thôi, Trong tương lai công ty cũng thừa sức vươn lên và có chỗ đứng. Đâu cứ phải mời được cô ta thì mới thuận lợi phát triển. Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ nói thế nào tôi cũng không chỉ vì mấy cái lời này mà bỏ cuộc được. Vì vậy chẳng đợi cho họ lên tiếng liền nói ngay. Cô Viên, tôi hiểu là cô vừa xuống máy bay rất là mệt. Hành động của tôi đúng là có một chút lỗ mãng. Hay là bây giờ thế này, cô cứ nghỉ ngơi một hai hôm, ngày kia chúng ta gặp lại nhau để bàn tiếp có được không ạ? Vừa nói bản thân tôi vừa phải cố gắng nhếch khóe môi của mình lên cười đầy nịnh bợ. Có lẽ chính vì thế mà Trần Viên Viên mới bắt đầu để ý, nghiêng đầu sang nhìn. Khuôn mặt cô ta quả thực rất xinh đẹp, đồ trên người đều là hàng hiệu. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 15 của bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Hoành Lại Vẫn Thấy Anh của Lê Tuyết. Và để tiếp tục theo dõi được tập 16 thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được sớm nhất vào ngày mai, khung giờ quen thuộc là 12:30 mỗi trưa. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những video kể chuyện của lần sau. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.